Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 37, Thông Thiên Sư Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Liễu Bích mở hộp ra. Quả nhiên bên trong đống vải bông xuất hiện hai chùm tóc một đỏ một tím dài. Nàng ném đống vải vụn qua một bên. Bên trong là một tầng vân vụ chiếm ngang nửa người cặp song sinh. Cặp song sinh vô cùng xinh đẹp. Liếc mắt nhìn cặp song sinh mình vừa cứu, Liễu Bích thầm hít một hơi khí lạnh. Cái gì là cực phẩm thể chất? Cái gì là song toàn mỹ nhục? Cái cặp song sinh này chính là thứ đó. Tuy rằng cặp song nhân này chỉ tựa 13-14 tuổi, nhưng lại là cực phẩm trong cực phẩm xinh đẹp. Cả hai chỉ mặc một cái bạch y trắng bình thường. Cả hai gần như giống nhau như hai giọt nước. Một xinh đẹp thánh khiết, băng cơ tuyết cốt, một mi tâm soái tuấn, thân thể cường tráng. Cả hai được chuyển lên xe ngựa của Liễu Bích. Cặp song nhân nhu nhược vô cốt, cả hai đang tỏa ra một mùi thơm như là quỳnh, như là phù dung. Sao mà cứ thanh thản như thế nhỉ? Liếc mắt qua mái tóc đỏ, một khuôn đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên như đang mỉm cười, làm Liễu Bích tuy tu luyện trinh tử công nhưng cũng thập phần rực lửa. Hy vọng sau khi được cứu, cặp song nhân này đừng có giống như Anvis và Ami nhất kiến trung tình, nếu không nữ tử ta thật sự rất khó chống cự lại. Anvis chỉ có thể xem như một thiếu niên anh tuấn, còn người này gọi là cực phẩm anh tuấn cũng chưa đủ để nói về vẻ đẹp của chàng. Liễu Bích tim đập thình thịch, hét, tất cả mọi người đều đã thấy, mọi người biết nhiều hiểu rộng. Lão già này làm cái gì mọi người không cần ta phải nói nữa chứ? Đương nhiên không cần. Trong đám đông có nhiều người hô to, cũng có nhiều lời bàn tán nổi lên. Lão già này không phải người tu hành nhưng mặc đồ giáo sĩ, bắt cóc người, nên đưa hắn lên giàn hỏa thiêu. Không, cần phải lột da hắn. Sự trong trắng của tiểu cô nương kia suýt nữa thì đã bị hủy hoại trong tay hắn rồi. Đúng, cần lột da hắn, nữ thì cướp xác, nam thì bán nội tạng, không thể tha thứ cho thứ cặn bã xã hội được. Hắc, hắc, hắc, các vị nói quá, ta xem lão nhân gia này, tuy đưa nàng về đến nhà cũng chưa đủ khả năng hành sự được gì. Hắc, hắc, ngươi tiểu nữ, ngu dốt, ngăn cản đại sự của ta. Lão già ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi chỉ vào Liễu Bích. Nói không ra lời. À, ý tứ của lão là ta không nên cứu cặp song mỹ này. Liễu Bích dùng giọng quái dị hỏi mỉa lại. Nhìn ông cũng 60-70 tuổi rồi, thế nào lại làm loại việc này? Chẳng lẽ ngươi quên lời dạy bảo của thánh giáo rồi sao? Ai? Đại ca, huynh giúp đỡ nàng đi. Liễu Bích giao cô gái cho Toya. Toya hiện tại đã đứng sững nhìn nàng, bỏ mặc cả tên nhóc tóc đỏ một bên. Chư vị, mọi người đều đã chứng kiến sự vô sỉ của lão già này rồi đấy. Mọi người đều ủng hộ lời châm biếm cay độc của Liễu Bích khiến lão già tức giận đến mức phải ôm ngực, cả người run rẩy, hai mắt nheo lại. Ngươi, ta làm sao? Mọi người, chúng ta có thể để yên cho loại người vô sỉ này được sao? Liễu Bích chỉ vào hắn dùng giọng nói của quý tộc. Ta từng nghe qua một câu nói, người đẹp trên đầu tựa như có một cây đao. Tiểu cô nương này đích xác rất xinh đẹp. Có lẽ ông muốn cầm chuôi cây đao đó nên mới làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ ông không sợ thánh giáo trừng phạt sao? Hơn nữa những không phải là một chuôi dao mà là cả bao dao ông cũng đang cầm, cả một bộ dao đẹp ông cũng đang chiếm đoạt. Thử hỏi cái thân già của ông. Liễu Bích ngừng lại. Lão già bị thóa mạ á khẩu không nói được tiếng nào. Sắc mặt trắng bệch, tức giận nhìn Liễu Bích. Đột nhiên thân thể lão già khẽ rung lên, trên mặt có sắc hồng, sau đó run lên bần bật, ói ra một chỏm máu xuống đất. Hay, vị tiểu thư xinh đẹp này nói lên sự thật làm lão già này không chịu được, tức đến hộc máu. Có nhiều người lớn tiếng nói, lão già thiếu chút nữa là tức chết. Ai,